Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, Bổ Thiên Các. Tạ Sư Tôn, Vân Phi cùng Loa Nhi chỉ là ôm quyền khom người, nhưng Hàn Phỉ cùng Lưu Trụ nhưng lại lộ ra cảm kích. Hai người vốn là U Minh Tông cùng Dược Thần Tông chi nhân. Tuy nhiên biểu hiện ra tạo thế chân vạc, có thể vụng trộm hay là phát sinh một ít tranh đấu, hai người sợ Thanh Lâm hội bởi vì là thân phận của bọn hắn, mà đối với bọn họ cũng không phải là như đệ tử khác như vậy đối đãi. Thanh Lâm gật đầu, hắn theo trở về bắt đầu liền không có hỏi thăm hai người vì sao phải thành là đệ tử của mình, bởi vì hắn biết nói hỏi cũng là hỏi không, như làm cho người thực sự tính toán. Mặc dù hỏi thượng 100 lần, 1000 lần, bọn hắn cũng sẽ không biết nói thật. Loại này tốn công vô ích sự tình, Thanh Lâm sẽ không đi làm. Nếu thật không nghĩ thu đệ tử, Thanh Lâm liền sẽ không tải thu đồ đệ ngày. Cởi mở cái kia màn sáng cùng bậc thang, đã thu, vậy bọn họ tự là đệ tử của mình. Như những người phàm tục kia chính giữa chiến quốc đại tướng. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Không cần một phút đồng hồ, chỉ một lát sau, 1000 VIP nhất đệ tử liền đem đệ tử của mình chọn lựa đi ra. Trên cơ bản, đều là mang theo chính mình mạnh nhất đệ tử đi. Chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là giữ thể diện. Như Giang Thần, chỉ là thánh vực cảnh đệ tử thì có tiếp cận 10 vị. Hắn thực lực của bản thân hội mạnh bao nhiêu? Đều đến Long Xà Lưng lên đây đi. Đại trưởng lão nói, siêu, yêu, xíu, yêu yêu, hơn vạn đạo thân ảnh rơi vào cái kia cự mãng trên lưng. Thanh Lâm cùng đệ tử của hắn cũng ở trong đó. Hơn nữa đứng tại rất gần phía trước phương hướng. Phía trước nhất, ngoại trừ đại trưởng lão cùng với một ít Thương Hàn Tông cao tầng, chỉ có Giang Thần cùng Vũ Hành, còn có đệ tử của bọn hắn, Thương Hàn Tông cùng Bổ Thiên Các ở giữa khoảng cách cực xa. Đại trưởng lão tự nhiên sẽ không cứ như vậy bay qua, mà là mở ra truyền tống trận, lại để cho hắn Long Xà trực tiếp tiến nhập cánh cửa không gian chính giữa. Bổ Thiên Các, với tư cách toàn bộ Đông Thắng Tinh thượng mạnh nhất tông môn, Bổ Thiên Các chiếm diện tích cũng là thật lớn, chừng mấy ngàn vạn cây em. Một mắt nhìn đi, cái này mấy ngàn vạn cây em địa phương, ngoại trừ trung ương nhất trăm vạn dặm đất trống, toàn bộ đều là cung điện. Bất quá cái này vô biên vô hạn cung điện bày, cũng chia làm 4 cái phương vị, theo thứ tự là Đông Nam Tây Bắc, cũng đại biểu cho ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử hạch tâm, VIP nhất đệ tử. Về phần trung ương nhất, tự nhiên là Bổ Thiên Các cao tầng cùng với các chủ bọn người chỗ. Hôm nay Bổ Thiên Các mới được là nhân vật chính. Theo một tháng trước khi Bổ Thiên Các đệ tử mà bắt đầu bận việc, cho tới bây giờ, Bổ Thiên Các đệ tử cộng lại, tổng cộng có tiếp cận ngàn vạn, tương đương với mấy lần Thương Hàn Tông. Hoàn toàn chính xác không hổ là Đông Thắng Tinh trùm danh xưng là dĩ vãng, toàn bộ Bổ Thiên Các mấy ngàn vạn ở bên trong địa vực, đều có một tầng cực lớn màn sáng thủ hộ, đó là hộ tông đại trận. Nhưng hôm nay, cái này hộ tông đại trận lại là hoàn toàn đóng cửa, tránh cho ảnh hưởng đến mặt khác tông môn tiến đến. Tại Bổ Thiên Các trung ương hư không phía trên, nổi lơ lửng một khối chừng ngàn trượng to lớn bệ đá. Cái này trên bệ đá đều biết ngàn đạo nhân ảnh đứng thẳng. Phía trước nhất là một gã tóc trắng xóa lão giả. Người này tự là Bổ Thiên Các trưởng lão Quý Hằng. Quý Hằng cũng là đại trưởng lão. Thương Hàn Tông Hải Ba Lăng cũng là đại trưởng lão. Nhưng cả hai địa vị lại vẫn còn có chút chênh lệch. Sau lưng Quý Hằng, một gã nam tử trẻ tuổi đứng thẳng. Người này tướng mạo tuấn giật, bên hông đừng lấy một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia vào vỏ, nhìn như cực kỳ bình thường, nhưng Bổ Thiên các người cũng biết, kiếm này chính là Bổ Thiên các tôn hoàng cửu kiếm hư ảo kiếm linh chỗ ngưng tụ mà ra. Kinh các chủ tự tay luyện chế, xưng là đế kiếm, mà có thể có được như thế chi kiếm người, thân phận tự nhiên cũng là cực cao. Cái này nam tử trẻ tuổi, đúng là Bổ Thiên các thiểu các chủ, Phong Thủy Hàn. Tại Phong Thủy Hàn bên cạnh thân, một gã tướng mạo tuyệt mỹ, nhưng trên mặt lại mang theo quạnh quẽ nữ tử đứng thẳng. Nàng này thân ảnh đẫy đà, tóc dài xóa vai, nhìn như đạm mạc, đôi mắt dễ thương chính giữa, tựa hồ còn kèm theo một ít chờ mong cùng phức tạp. Cái kia Thương Hàn Tông Thanh Lâm, thật là hắn sao? Nữ tử trong nội tâm thì thào, nàng đúng là từng tại Thiên Bình Tông nội, là Thanh Lâm ưng thuận cả đời lời hứa, lại cuối cùng nhất gả cho Phong Thủy Hàn nữ tử. Tô ảnh hôm nay thân phận, chính là Bổ Thiên các thiếu phu nhân, mặc dù tu vi chỉ có thánh vực cảnh, nhưng lại không người dám đối với hắn nói năng lỗ mãng. Phong Thủy Hàn đúng như là lúc trước đáp ứng Chu Thiên Hải cái kia giống như, đối với Tô ảnh vô cùng tốt, hơn nữa Phong Thủy Hàn cũng không phải là háo sắc chi nhân. Cho đến hôm nay, hơn 10 năm đi qua, y nguyên đối với Tô ảnh không có nhị tâm, nhưng Tô ảnh trong nội tâm, nhưng lại một mực đều có đạo kia từng vì mình, tại Thiên Bình Tông chính giữa điên cuồng tìm kiếm thân ảnh. Tô ảnh trong lòng có chút sợ hãi nhìn thấy Thanh Lâm, sợ hãi không biết nên như thế nào đối mặt Thanh Lâm. Nàng thậm chí sẽ nhớ, hy vọng cái kia Thương Hàn Tông Thanh Lâm không phải mình suy nghĩ chi nhân. Nếu là có thể không đối mặt, nàng tuyệt đối không nghĩ đối mặt, nhưng nàng với tư cách Bổ Thiên các thiếu phu nhân, nhất định phải đi ra tiếp đãi tất cả tông chi nhân. Đây là một loại lễ nghi, có thể thể hiện ra Bổ Thiên các đối với mặt khác tông môn đạo đãi khách. Ngươi hay là quên không được hắn sao? Bên tai bỗng nhiên truyền đến Phong Thủy Hàn thanh âm, Tô ảnh khẽ giật mình, nhìn về phía Phong Thủy Hàn, chỉ thấy giờ phút này thứ hai cũng đang tại nhìn chăm chú lên chính mình. Không có, Tô ảnh nói khẽ, Phong Thủy Hàn lắc đầu, thở dài, có lẽ lúc trước quyết định là lỗi của ta, nhưng hôm nay, ta không thể đem ngươi giao cho hắn, bởi vì ta yêu ngươi. Tô ảnh không nói gì, chỉ là trong nội tâm thở dài, thật sự đem ta giao cho hắn, hắn cũng không thể nhận ta. Oanh, vào thời khắc này, cái kia hư không chính giữa bỗng nhiên truyền đến một tiếng chấn minh. Ngay sau đó, một đạo cự đại khe hở bị xé mở, theo cái kia khe hở chính giữa, có ngàn vạn hào quang tán phát ra, phảng phất thần hà. Đó là một đạo cự đại cổng truyền tống. Nhìn qua cái này cổng truyền tống xuất hiện, Tô ảnh bỗng nhiên khẩn trương lên, nàng sắc mặt có hơi trắng bệch, cảm giác không biết làm sao. Oanh, một cái cực lớn bạch sắc móng vuốt từ cái này cổng truyền tống chính giữa bước ra. Tại bước ra một cái chớp mắt, cái kia hư không lập tức nghiền nát, làm như chịu không được cái này móng vuốt đạp mạnh chi lực. Theo cái này móng vuốt xuất hiện, lại là một tiếng kinh thiên rít gào âm quanh quẩn tứ phương. Ngay sau đó, một cái chừng mấy ngàn trượng to lớn bạch sắc lão hổ, từ cái này truyền tống trận chính giữa, bỗng nhiên bước ra, đạp thiên nộ hổ, là U Minh Tông người đã đến. Tất cả mọi người là đồng tử co rụt lại, phía dưới càng có vô số Bổ Thiên các đệ tử ngẩng đầu nhìn hư không. Bọn hắn tự nhiên nhận thức cái này cự hổ, tự là U Minh Tông hộ tông yêu thú một trong. Đạp thiên nộ hổ, quả nhiên, tại đạp thiên nộ hổ trên lưng, đứng đấy hơn vạn đạo nhân ảnh, phía trước nhất cũng là một gã lão già, đúng là U Minh Tông đại trưởng lão, Lưu Tường Vân. Sau lưng Lưu Tường Vân, ngoại trừ U Minh Tông một ít cao tầng bên ngoài, cũng là đứng đấy trọn vẹn 1000 tên VIP nhất đệ tử. Cùng với những này VIP nhất đệ tử một các, tam tông, võ đạo, tám phái tại V, I, P nhất đệ tử thu đồ đệ sự tình lên. Cơ bản đều là đồng dạng. Hơn nữa, vô luận là cái nào tông môn, đều là có 1000 V, I, P nhất đệ tử. Đương nhiên, đối với tam tông năm đạo tám phái tới nói, bổ thiên các V, I, P nhất đệ tử, chỉnh thể thực lực muốn cường hoành rất nhiều. Dù sao bổ thiên các bản thân đệ tử, tự so những thứ khác tông môn muốn nhiều ra rất nhiều. Theo trăm trong vạn người đi ra V, I, P nhất đệ tử. Cùng theo ngàn trong vạn người đi ra V, I, P nhất đệ tử. Thực lực tuyệt đối có chênh lệch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.